Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, ngăn cản Nguyệt Thần giáng lâm. To lớn trăng tròn lúc này ảm đạm xuống, phảng phất bị thứ gì ngăn lại cản. Đại địa bên trên đen kịt một màu. Canophia lúc này nhớ ra cái gì đó. Không tốt, Bái Nguyệt giáo đồ, bọn hắn đang triệu hoán Nguyệt Thần. Canophia nhớ tới Aprano trước khi đi từng khuyên bảo nàng. Phàm là cùng mặt trăng có liên quan dị biến. Không cần nghĩ, khẳng định là những cái kia Bái Nguyệt giáo đồ làm ra. Những cái kia Bái Nguyệt giáo đồ đã từng nói. Khi mặt trăng lại một lần nữa bị hắc ám thôn phệ thời điểm, Nguyệt Thần sẽ giáng lâm đại địa. Vì toàn bộ thế giới mang đến quang minh. Ta biết Bái Nguyệt giáo tổng bộ ở nơi nào. Canophia biểu thị, nàng muốn lập tức tiến về Bái Nguyệt giáo tổng bộ. Đi ngăn cản Nguyệt Thần giáng lâm. Bất quá Tây Sivia đem đối phương khuyên ngăn đến. Ngược lại trước mắt có không gì sánh nổi thần bí thủy nguyên thần tại. Cái gì Nguyệt Thần chi lưu? Căn bản không cần lo lắng. Ngược lại là Canophia. Đối phương quên mình mục đích tới nơi này. Yêu tinh vương Greenery cũng biểu thị. Để Canophia không cần lo lắng. Trước lợi dụng tự nhiên chi trụ đem đối phương linh hồn bên trong nguyền rùa gột rửa sạch sẽ. Sau đó lại đi cân nhắc Nguyệt Thần giáng lâm vấn đề. Yêu tinh vương trợ giúp Canophia gột rửa linh hồn thời điểm. Vu sư chi thư đang cùng Cao phân tích cái này. Hợp tác, ngươi cho rằng cái kia cái gọi là Nguyệt Thần. Có thể giáng lâm. Vu sư chi thư cũng là mắt thấy đương thời Nguyệt Chi công chúa vứt bỏ hết thảy tất cả. Hóa thân tinh linh tràng cảnh. Hắn cũng không cho rằng cái gọi là Nguyệt Thần có thể giáng lâm. Nhưng phương diện này có đủ nhất quyền uy vẫn là Cao. Không có khả năng. Cao vô cùng khẳng định. Cái gọi là Nguyệt Thần. Khẳng định không cách nào giáng lâm. Nhưng này chút Bái Nguyệt giáo đồ làm ra động tĩnh lớn. Như thế để đó mặc kệ cũng không phải cái biện pháp. Không nhiều lúc, Canophia bên kia đã lợi dụng tự nhiên chi trụ gột rửa linh hồn hoàn tất. Nàng không kịp chờ đợi biểu thị, muốn đi trước Bái Nguyệt giáo tổng bộ nơi đó đi ngăn cản Nguyệt Thần giáng lâm. Vốn là hẳn là kéo lên yêu tinh vương cái này tay chân. Nhưng có vu sư chi thư còn có vị kia thủy nguyên thần tại. Cũng không có phiền phức yêu tinh vương tất yếu. Canophia mang theo vu sư chi thư. Định lúc này rời đi. Nhưng lúc này Tây Sivia lại đem Canophia gọi lại. Cano, ta cũng muốn đi. ... Lần này ngăn cản Nguyệt Thần giáng lâm kế hoạch. Canophia là không có ý định để Tây Sivia đi. Dù sao, trong mọi người, liền Tây Sivia thực lực yếu nhất. Nói hết lời, Canophia lúc này mới đem Tây Sivia khuyên bảo đến. Nàng biết Tây Sivia là đang lo lắng an nguy của nàng. Cho nên mới muốn đi. Cũng không phải là tùy hứng muốn qua tham gia náo nhiệt. Tại Canophia chuyển ra vu sư chi thư cùng thủy nguyên thần hai cái này chỗ dựa về sau. Tây Sivia rốt cục bị thuyết phục. Ngoan ngoãn lưu tại hoàng hôn rừng rậm. Thế là, Canophia phía sau cánh rơi triển khai. Mang theo vu sư chi thư hướng về phương xa bay đi. Tây Sivia tại Canophia rời đi về sau. Nàng ngồi dưới đất, nôn nóng bất an, người rất lo lắng nàng. Yêu tinh vương có chút khó có thể lý giải được Tây Sivia cùng Canophia. Tinh linh này cùng hấp huyết quỷ ở giữa hữu nghị. Tây Sivia gật gật đầu, ta giống như ở nơi nào thấy qua. Nàng kết cục, ... Tây Sivia hai tay ôm đầu, tựa hồ rất là thống khổ dáng vẻ. Cổ lão thứ nhất chân tổ, táng thân tại Nguyệt Thần giáng lâm nghi thức bên trong, huyết tộc thủy tổ mất đi môi giới, không cách nào từ thứ ba giới trở về. Tây Sivia nỉ non, giống như nằm mơ nói mớ. Tứ trụ chi lực tỉnh lại ngủ say Nguyệt Thần. Cano nàng sẽ chết. Tây Sivia điên cuồng vung lấy đầu. Yêu tinh vương gặp Tây Sivia tinh thần có chút không bình thường. Nàng bay tới. Hai tay ấn xuống đối bả vai, làm cho đối phương tỉnh táo lại, bình tĩnh một chút, có vu sư chi thư, còn có thủy nguyên thần tại, Cano nàng không có việc gì. Tây Sivia nghe đến đó, phảng phất tỉnh táo một chút, nàng co quắp tại trên mặt đất, đầu chôn ở giữa hai chân, run rẩy. Thủy Nguyên Thần, Thủy Nguyên Ma Thần, không có khả năng. Thủy Nguyên Ma Thần tại ngàn năm sau mới thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, khi trần thế cự mãng mưu toan thôn phệ toàn bộ thế giới. Khi không chết hỏa điểu làm người thế gian mang đến diệt thế chi viêm. Huy hoàng hy nhật mới có thể chiếu rọi thế gian. Thủy Nguyên Ma Thần mới có thể phá nguyệt mà ra. Yêu Tinh Vương gặp Tây Sivia càng nói càng kích động. Nàng vội vàng một cái phụ tá pháp thuật thi triển đi ra. Để Tây Sivia nội tâm yên tĩnh. Lần này, Tây Sivia chân chính an tĩnh lại. Trắng bệch sắc mặt dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Thật có lỗi. Ta giống như lại thấy ác mộng. Chấm ngoặc kép, ác mộng. Tại nàng chủ quan trong ý thức. Nàng cho là mình mới vừa rồi là đang nằm mơ. Kể một ít nói mớ. Một lát sau, Tây Sivia cảm xúc lại không bình thường. Nàng hai tay ôm đầu. Trong mắt giống như muốn tuôn ra đến đồng dạng. Ta, nghĩ tới, chấm ngoặc kép, bái nguyệt giáo bọn hắn có được người tương lai, chấm ngoặc kép, tình huống cụ thể, Tây Sivia cũng nói không rõ ràng, nàng trong lúc bối rối, nói năng lộn xộn nói cho yêu tinh vương, bái nguyệt giáo đồ bên trong, tồn tại người tương lai thời không, có bái nguyệt giáo đồ lại tới đây. Cái kia bái nguyệt giáo đồ biết được tương lai đi hướng. Hắn muốn đem nguyệt thần triệu hoán đi ra. Thống trị toàn bộ thế giới. Nguyệt thần, thật tồn tại. Yêu tinh vương đối điểm này trong lòng còn có chất vấn. Cụ thể, nàng không hỏi Tây Sivia. Bởi vì Tây Sivia cũng không biết. Nàng vì sao biết được tin tức này. Tây Sivia sắc mặt nhăn nhó. Tựa hồ tại chịu đựng đáng sợ thống khổ. Tồn tại. Nguyệt thần chân thực tồn tại, ma thần phía dưới, được vinh dự tinh không thần thoại 13 chân thần, danh sách thứ nhất, 13 chân thần, danh sách thứ nhất, yêu tinh vương cảm giác đầu có chút lớn, nàng không phải rất nguyện ý đi tin tưởng Tây Sivia theo như lời nói. Nhưng từ Tây Sivia nơi này, lại là có lý có cứ, nghiêm trang nói ra một ít sự tình, dựa theo cố định vận mệnh quỹ tích. Cano nàng chuyến này lại bởi vì bái nguyệt giáo đồ sử dụng thủ đoạn nào đó. Chế tạo ra huyết tộc thủy tổ Aprano hình ảnh chỗ lừa bịp. Vẫn lạc tại cái kia giả thủy tổ trong tay. Chúng ta nhanh đi giúp nàng. Nói xong, Tây Sivia lôi kéo yêu tinh vương hướng Canofia rời đi phương hướng một đường đuổi theo. Dọc đường, yêu tinh vương trải qua muốn hỏi thăm đối phương. Đối phương chỗ cáo chi cố định vận mệnh bên trong. Vị kia Thủy Nguyên Thần, bị Tây Sivia xưng là Thủy Nguyên Ma Thần tồn tại, đối phương ngàn năm sau mới thức tỉnh, nhưng bây giờ, đối phương đã sớm ngàn năm thức tỉnh chướng, cho nên, cái gọi là vận mệnh, chỉ sợ không thể dùng lão ánh mắt đi đối đãi, nhưng Tây Sivia trên đường đi, tựa hồ quên lãng vị kia Thủy Nguyên Thần còn có Vu Sư Chi Thư tồn tại. Nghĩ nghĩ. Yêu tinh vương quyết định vẫn là trước mặc kệ vấn đề này. Đi theo Tây Sivia tiến về bái nguyệt giáo tổng bộ nơi đó. Dù sao, Tây Sivia quỷ dị cử động. Nàng đều không cách nào nhìn ra là nguyên nhân gì. Có lẽ chỉ có Vu Sư Chi Thư. Chỉ có vị kia Thủy Nguyên Thần mới có thể nhìn ra. Một bên khác, đã sớm xuất phát Canofia mang theo Vu Sư Chi Thư đi vào một mảnh trong rừng rậm. Nơi này. Vô số mặc ngân sắc tông giáo phục sức người trên mặt đất quỳ lại. Trên mặt đất vẽ lấy vô số huyền ảo phù văn pháp trận lóe ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.